Chương 1180, liên tỏa trấn mộ thú. Đã minh bạch đây hết thể sau khi, Lục Vũ đối với trộm mộ thủ lĩnh nói, cái này không cần lo lắng, các ngươi chẳng quản chọn lựa là được, ba người chúng ta đều những cái này tục vật không có hứng thú. Nghe Lục Vũ như thế vừa nói, tất cả mẹ xẻ nạ gì cùng trộm mộ lập tức đối với Lục Vũ thiên ân vạn tạ, trong miệng không ngừng xưng hô Lục Vũ chính là trên cái thế giới này chúa cứu thế ca cờ loa y. Sau khi những người này liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt trong quan tài bảo thạch cùng châu báu. Phong Hòa Thượng nhìn những người này cướp đoạt bảo thạch bộ dáng, không khỏi âm thầm lắc đầu, tự nhủ, thế gian người, luôn là đối với mấy cái này hồng bạch chi vật cảm thấy hứng thú, thà rằng hy sinh tánh mạng của mình cũng sẽ không tiếc, từ trước đến nay cũng sẽ không minh bạch sinh mệnh ý nghĩa, chỉ mong bọn họ có một ngày có thể minh bạch đây hết thảy, tránh tại hạ một người tà môn trong cổ mộ lại thêm một ít vô tội vong hồn. Lục Vũ quan sát bốn phía một cái tình huống, phát hiện nơi này nên là như vở ơ y mộ đạo phần cuối. Nơi này căn bản không có cái gì nha mộ đạo cửa, chỉ có hai cái thai phòng, bên trong đại bộ phận phòng ngừa đều là một ít vật bồi táng, Lục Vũ đối với những vật này không có hứng thú. Rốt cuộc nơi này đã là mộ đạo phân cuối, như vậy chỉ có thể quan sát một chút chỗ đó vách tường có thể mỏng một ít, như vậy tài năng từ nơi này sử dụng kiếm khí đào ra một mảnh mà nói, từ nơi này ra ngoài. Thấy những cái này trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm vì cướp đoạt trong tay bảo thạch, vậy mà muốn dương cung bạc kiếm, thậm chí đều muốn đến rút đao tình trạng. Nếu như bọn họ thương bên trong còn có viên đạn, nhất định sẽ đem họng súng nhắm ngay đồng bạn của mình. Trộm mộ thủ lĩnh thấy sự tình có chút xấu hổ, lập tức tiến lên tiến hành ngăn lại, hỏi nó nguyên nhân, bất quá là một cái trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì đồng thời xem trọng một khối hồng ngọc, vậy sau rồi mới dẫn phát tranh chấp, cuối cùng nhất sự tình vậy mà ồn ào đến trình độ này. Thủ lĩnh cũng không nên nói cái gì nha, nếu như xử lý không được làm, nơi này sẽ lần nữa biến thành một mảnh chiến trường, rốt cuộc trong chốc lát muốn từ nơi này ra ngoài. Hay là cờ ơn nở giúp đỡ lẫn nhau bận rộn, hiện tại cũng không phải là lúc trở mặt. Thế nhưng hai người hiện tại cũng đã vì này khối bảo thạch, tranh chấp đỏ lên hai mắt, đích thị là muốn đem đối phương giết chết, trong nội tâm mới bằng lòng bỏ qua. Phong Hòa Thượng cũng sợ sự tình ồn ào đại, rốt cuộc đây chính là hai cái nhân mạng A, tuy không quen nhìn những người này vì từng người lợi ích chỗ lộ ra ghê tởm sắc mặt, thế nhưng Phong Hòa Thượng cũng là người xuất gia, một lòng căn cứ từ bi tâm tính, hy vọng đem hai người này ân đoán hóa giải. Mọi người cũng bắt đầu tiến lên ngăn trở lấy hai người, bất quá càng là ngăn đón, hai người này ồn ào càng là hung mãnh. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn, không khỏi lắc đầu, tự nhủ, cái này thật đúng là người vì tiền mà chết, chìm chết vì ăn a loại huynh đệ này vì tiền tài lợi ích phản bội cái gì nha ghét nhất, ngăn đón hai người bọn họ làm gì sao, không bằng để cho bọn họ đều đi tìm chết được rồi. Lục Vũ đã biết tình huống, cũng đã đi tới, chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn nhìn. Hai người này mặc dù là tiền tài chỗ mắt đỏ, thế nhưng trong nội tâm điểm này lý trí còn không có vứt bỏ, thấy Lục Vũ đứng ở một bên, hai người cũng đều yên tĩnh trở lại, không dám làm cản. Lục Vũ nhìn nhìn hai người, sâu kín nói, không phải là vì mấy khối phá tảng đá sao, cái này đơn giản, theo ta quan sát, bên kia còn có hai cái thai phòng, bên trong cũng đều là chút vật bồi táng, thế nhưng muốn mở ra, bằng một người lực lượng là không thể nào, ta khuyên các ngươi không muốn vì trước mắt lợi ích mà bỏ qua kia hai cái thai trong phòng lớn nhất bảo tàng. Nghe xong lời của Lục Vũ, vài người trộm mộ lập tức hướng phía Lục Vũ vừa rồi ngón tay phương hướng chạy đi, quả nhiên tại một đống dây leo thực vật bên trong tìm được một cái không tầm thường cửa mộ. Có chỗ phát hiện sau khi, hai người này lập tức trở lại cùng thủ lĩnh của mình bẩm báo, nhỏ giọng nói, đầu lĩnh, kia tiểu ca nói không sai, bên kia đúng là một cái thai phòng, trên cửa đá bố trí đều là đơn giản một chút cơ quan, rất dễ dàng mở ra. Thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, trong lòng của hắn biết, coi như là đơn giản nhất cửa mộ. Ít nhất cũng phải hai người hợp lực tới mở ra, cho nên đối với này hai cãi nhau người nói, tiểu ca nói, bên kia còn có một cái thai phòng, cửa mộ cũng rất đơn giản, hai người các ngươi đi mở ra nó à, những người khác không muốn hỗ trợ. Nghe xong thủ lĩnh lời sau, hai người này nhanh chóng chạy tới kia xuất cửa mộ trước mặt, hai người vẫn là ai cũng không phục ai, cũng không có tính toán hợp tác ý tứ. Người kia trộm mộ ỷ vào chính mình có khai mở cửa mộ kỹ thuật thủ đoạn, rất nhanh cũng đã sở thấu cơ quan mở cửa. Dùng chính mình trong ha nhờ trang công cụ, bắt đầu ở cửa mộ trên dưới tìm tòi, thế nhưng người này trộm mộ dáng người thấp bé, coi như là mở ra cơ quan, cũng có thể có lực lượng đủ mức đi mở ra cửa mộ. Quan sát được những cái này, người này dáng người thấp bé trộm mộ đối với đồng bạn của mình nói, ta đã đem cơ quan mở ra, các ngươi mau tới đây giúp ta a. Cái khác trộm mộ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng không có muốn đưa tay ý tứ, bởi vì vừa rồi thủ lĩnh đã nói, chỉ làm cho hai người bọn họ mở ra cửa mộ. Những người khác không cho phép đúng tay. Rất rõ ràng, kia cái dáng người thấp bé trộm mộ cũng phản ứng kịp, đồng bạn của mình là không thể cãi lời thủ lĩnh mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể đối với người mẹ xẻ nạ gì kia cầu trợ. Đơn giản ổn định một chút tâm tình, cười đối với người mẹ xẻ nạ gì kia nói, đại ca, bây giờ không phải là giận dỗi đích thời điểm, chúng ta cờ ơn nở hợp tác mới có thể đem cái này cửa mộ mở ra, ta xuất kỹ thuật, ngươi xuất lực lượng, như vậy tài năng thành công, trước đem ân oán thả một bên, mở ra cửa mộ lại nói. Người mẹ xẻ nạ gì kia suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, liền gật đầu, đi lên trước đối với người này trộm mộ nói, cũng tốt, trước khai mở cửa mộ lại nói, ngươi nói đi, hiện tại cờ ơn nở ta thế nào hỗ trợ. Người này dáng người thấp bé trộm mộ lập tức bắt đầu chế định kế hoạch, lại còn hướng bên người mẹ xẻ nạ gì bắt đầu giảng giải cửa mộ cấu tạo nguyên lý. Sau khi bắt đầu phân công, căn bản nhìn không ra đây là hai cái vừa rồi cãi nhau nhau nhau đến muốn đem đối phương gác ở vào chỗ chết bộ dáng, ngược lại càng giống là một chỗ hợp tác nhiều năm đồng bọn. Mọi người ngồi ở một bên, nghe người kia trộm mộ kế hoạch cũng đều là nhau nhau gật đầu, cảm thấy kế hoạch của hắn vô cùng hợp lý. Hơn 10 sau khi, hai người thật sự đem cái này cửa mộ mở ra. Mở ra cửa mộ trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ánh mắt cũng bị bên trong bảo tàng hấp dẫn, nơi này kim điều, chân châu phỉ thúy, còn có tất cả lớn nhỏ dương hòm, tất cả đều lóe ra quang mang màu vàng, lại còn trồng chất thành sơn, cho dù nơi này chỗ người gô đem ba lô tràn đầy, cũng mang không đi nơi này 1/10. Liền ngay cả đối với mấy cái này phàm tục chi vật không có hứng thú phong hòa thượng, trong mắt cũng lóe ra tia sáng kỳ dị, tự nhủ, ta cái thiên gia. Cái này mộ chủ nhân khi còn sống đến cùng thu hết ít nhiều dân tài a, lại có thể thu thập được như thế nhiều vàng bạc châu báu vội tới chính mình chôn cùng. Lữ Thục Manh cũng chấn kinh nhìn trước mắt một màn, ngạc nhiên nói, nơi này bảo tàng quả thật liền cùng lúc ấy quốc gia bên trong quốc khố có khả năng sánh ngang, thật không biết cái này mộ chủ nhân là thế nào làm được. Trộm mộ thủ lĩnh nhìn trước mắt những cái này tài bảo, lập tức đối với thủ hạ người ra lệnh, đem ba lô trống rỗng, có thể giả bộ ít nhiều lấp ít nhiều. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng. Trên mặt lộ ra thần sắc tham lam, lập tức đem bã lỗ của mình trống rỗng, vậy sau rồi mới bắt đầu nhanh chóng tiến lên, lấy tốc độ nhanh nhất, điên cuồng hướng bã lỗ của mình bên trong chứa lấy châu báu. Phong Hòa Thượng cũng đi lên trước, từ trên mặt đất nhặt lên một cây cỡ nhỏ kim điều, để vào đến chính mình trong túi quần. Lữ Thục Manh trên mặt lập tức lộ ra khinh thường thần sắc, đối với Phong Hòa Thượng châm chọc đạo, thật không nghĩ tới, ngươi một gia người nhà đối với mấy cái này phàm tục chi vật cũng có lưu luyến á. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với nàng, cái này ngươi đừng quản, ta tự có diệu dụng. Lục Vũ chỉ một người đi ra, bắt đầu ở bốn phía không ngừng tìm kiếm lấy đường ra, từ cảm giác lực nhìn lại, tại cái này mộ thất bên trong cũng chỉ có tối mặt phía nam kia cái vách tường cùng ngoại giới khoảng cách gần nhất, nếu như muốn đào thành động ra ngoài, nơi này hẳn là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng cái này mộ thất bên trong cấu tạo, trải qua như thế nhiều năm, đã không phải là rất ổn định, lại còn vừa rồi cùng tứ phía Phật đại chiến thời điểm, phía trên một ít thạch nhũ cũng đã bắt đầu bung lỏng. Nếu như Lục Vũ xuất thủ, sử dụng kiếm khi tiến hành khai thác, rất có thể sẽ khiến những cái này thạch nhũ rớt xuống. Nơi này mỗi một khối thạch nhũ đều hết sức thô to, lại còn mũi nhọn rất là sắc bén, có thể nhẹ nhòm xuyên thấu mọi người thân thể. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ quyết định hay để cho những cái này chuyên nghiệp trộm mộ nhóm dùng trong tay công cụ tiến hành khai thác tương đối an toàn. Quan sát một vòng sau khi, Lục Vũ đem trộm mộ thủ lĩnh gọi vào trước mặt, nói với hắn sáng tỏ tình huống, thủ lĩnh rất sung sướng đã đáp ứng. Lập tức đối với người bên cạnh ra lệnh, chuẩn bị trong chốc lát lấp đã xong châu đáo sau khi, liền từ nơi này đảo thành động ra ngoài. Nửa giờ sau khi, tất cả mọi người ba lô cũng đã giả bộ tràn đầy, trên mặt đều treo thắng lợi vui sướng, làm việc tốc độ cũng nhanh lên hơn nhiều. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại đã lấp đã đủ rồi rất nhiều bảo tàng, bước tiếp theo muốn làm nhất chính là về nhà, vậy sau rồi mới đem những cái này đổi thành tiền, nửa sau cuộc đời liền có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhưng lại tại những cái này trộm mộ bắt đầu khai thác thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái vật cứng, những người này lấy chỉ là đồng dạng tảng đa nhóm, cũng không có suy nghĩ nhiều, liền bắt đầu từ trên mặt đất tìm ra cỡ nhỏ ngòi nổ, đối với phía trước dị vật thực hành xác định địa điểm bạo phá. Phích một tiếng, phía trước dị vật trực tiếp bị tắc thoái, nhưng vừa lúc đó, Lục Vũ lại cảm thấy toàn bộ mộ thất đều tại chấn động, trong lòng lập tức cảnh giác. Trộm mộ trong nội tâm cũng cảm thấy kỳ quái, vừa rồi thủ hạ của mình sử dụng chính là định hướng bạo phá. Căn bản sẽ không khiến cho như thế đại phản ứng, càng đừng có thể làm cho như thế đại mộ thất chấn động lên. Đang tại thủ lĩnh cùng Lục Vũ trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, vài người mẹ xẻ nạ gì mang một cái thú đầu đồng dạng đồ vật nhanh chóng chạy tới, đem vật này đặt ở trên mặt đất, đối với thủ lĩnh của bọn hắn nói, đầu lĩnh, vừa rồi ngăn cản trước mặt chúng ta chính là cái này đồ vật, bất quá ta thế nào nhìn thế nào cảm thấy đây là một cái điều khắc ra đồ vật đâu. Này nghe xong lời của hắn, thủ lĩnh lập tức ngồi xuống tử. Dùng trong tay xẻn công binh đem tảng đá kia phía trên bùn đất thanh lý mất. Một ít, nhất thời, lộ ra bên trong tảng đá hình dạng. Nay vừa nhìn, thủ lĩnh lập tức dọa ra một thân lông trắng mồ hôi.